Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22, Thiện Ý. Lúc chiều, mấy cái bác sĩ bắt đầu phúc tra, trong đó có Di Sang Ha, chờ lấy Lâm Tàng Phong y sĩ trưởng dặn dò xong, sau đó lại rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Crystal Du Dung cùng Di Sang Ha. Đương nhiên, còn có trên giường bệnh Lâm Tàng Phong. Lâm tiểu tử, người thân thể này khôi phục năng lực so với bình thường người mạnh quá nhiều. Trách không được mỗi lần đều có thể từ tử thần chỗ này trốn tới. Di Sang Ha nhìn một chút Lâm Tàng Phong, mang theo một tia cảm thán nói ra. Lâm Tàng Phong nằm, mỉm cười đáp lễ, là bác sĩ nhóm công lao, mười phần cảm tạ, đã cứu ta hai lần. Di Sang Ha lắc đầu, thở dài nói, xú tiểu tử vẫn rất tự hào, còn cứu ngươi hai lần. Kỳ thực cái này hai lần ta cũng không coi trọng ngươi. Lần thứ nhất ta đã cảm thấy ngươi đã tử vong, lần này cũng là, có thể mỗi lần ngươi cũng như kỳ tích sống tới. Để cho ta cảm giác nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm đều uổng phí một dạng. Lâm Tàng Phong, ánh mắt lấp lóe, khẽ cười một tiếng. Có lẽ, ta Hoa Hạ Diêm Vương gia không thu ta đi. Di Sang Ha khiêu mi cười thoáng cái, thần sắc chợt nghiêm túc. Người tiểu tử này ngược lại là rộng rãi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nghiêm túc khuyên ngươi một lần. Bảo trọng chính mình đi. Không phải mỗi lần đều tốt như vậy vượt qua. Nhớ kỹ sao? Lâm Tàng Phong nhìn một chút nghiêm túc Di Sang Ha. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cảm ơn, ta nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Đối với, còn có một việc, là liên quan tới lần trước ngươi hỏi người kia. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp ứng. Di Sang Ha cũng mãn ý gật đầu. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại tại nhìn thoáng qua Crystal Du Dung sau muốn nói lại thôi. Lâm Tàng Phong ánh mắt lại lấp lóe thoáng cái. Người kia, Kim Tae Yeon, ta trước đi mua một ít hoa quả. Ha bác sĩ, Tàng Phong, người nhóm chậm rãi trò chuyện. Ta một hồi tới. Crystal Du Dung đứng lên, hướng về hai người cáo từ rời đi. Không chút do dự, nhìn một chút cái kia bóng lưng rời đi, Lâm Tàng Phong mặt mày buông xuống thoáng cái, có chút nói không rõ ý vị tại quanh quẩn. Nàng là bằng hữu của ta, loại chuyện này, ta không nên trở về tránh nàng a. Nhưng vì sao nàng lúc đi, ta nhưng không có ngăn lại ý nghĩ của nàng đây, mà Di Sang Ha lại thâm ý sâu sắc cười cười, nhưng lại không nói thêm gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, kéo về có chút xuất thần Lâm Tàng Phong, chậm rãi nói ra, ngươi lần trước đi vội vàng, người bệnh Kim Tae Yeon người nhà để lại cho ngươi tiền thù lao. Còn có lui đưa cho ngươi tiền nằm bệnh viện cùng tiền thuốc men đều tại ta chỗ ấy để đó. Ngươi suy nghĩ lúc nào lấy, ta có thể tùy thời lấy cho ngươi đến. Lâm Tàng Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, quên đi thôi. Liền đặt ở Ha bác sĩ chỗ ấy đi. Được, lúc nào muốn lấy, ngươi qua đây là được. Di Sang Ha gật gật đầu, cũng không có khuyên nói cái gì, rất là dứt khoát bộ dáng. Cảm ơn Ha bác sĩ. Ha ha, khách khí. Được, nói chuyện đến đây là kết thúc. 3 ngày sau ngươi có lẽ liền có thể xuống giường, cho nên cái này mấy ngày là khỏe được nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Di Sang Ha dặn dò hai câu, rời đi phòng bệnh, chỉ để lại nhìn lên trần nhà vẫn ngẩn người Lâm Tàng Phong. Còn hắn đang suy nghĩ gì? Không người biết được. Ngoài hành lang, Crystal Du Dung mặc dù nói là muốn đi mua hoa quả, nhưng trên thực tế nàng vẫn ở nơi này bồi hồi. Nguyên nhân là nàng thật không thể đi. Nàng là một cái thần tượng, dễ dàng bị người bao vây cùng trộm quay. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân là trong nội tâm nàng hơi buồn phiền ở cảm giác. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đề không nổi muốn làm gì sự tình ý nghĩ. Mặc dù là chính mình chủ động nói muốn xuất đến mua hoa quả gì gì đó, Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Loại thuyết pháp này nhất là thích hợp với nữ hài. Cản đều không ngăn cản ta thoáng cái. Rất sợ ta biết cái gì không? Tựa như là cái gì đại bí mật một dạng. Cho là ta thật hiếm có sao? Crystal Su Dung bĩu môi tức giận tự nói. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong phòng bệnh còn nhăn nhăn mũi thở. Một mặt khinh thường bộ dáng. Nhưng là ánh mắt bên trong khi thì lóe lên tiểu thụ tổn thương vẫn là che giấu không? Chỉ là thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng hơi có chút khinh thường biểu lộ biến mất. Thụ thương tiểu nhãn thần cũng dần dần chuyển hóa làm một loại khác kiên định. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem ta xem như người tín nhiệm nhất. Nhất định sẽ, Crystal Su Dung âm thầm quyết định. Nhưng lại nhìn thấy Di Sang Ha từ Lâm Tàng Phong phòng bệnh đi tới. Thế là hai người lẫn nhau xem thấy đối phương, lại lẫn nhau làm lễ ra mắt. Crystal Su Dung SC, Ha bác sĩ Nim, Lâm tiểu tử đã không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay, Crystal Su Dung SC liền có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Nghe nói ngươi thủ hắn vài ngày đây, tiểu tử thúi này thật đúng là có phúc. Di Sang Ha dặn dò một tiếng, sau đó trêu chọc một câu. Crystal Su Dung quay đầu chỗ khác phát, mỉm cười gật gật đầu. Cảm ơn Ha bác sĩ, không cần khách khí, hẳn là, ta đi trước bận bịu. Crystal Su Dung SC thỉnh tùy ý, Di Sang Ha cáo từ một tiếng. Chuẩn bị quay người rời đi, xin chờ một chút, Ha bác sĩ. Ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao? Do dự một chút, Crystal Su Dung vẫn là mở miệng lưu lại Di Sang Ha. Di Sang Ha quay người, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Ta biết Crystal Su Dung SC muốn hỏi cái gì, nhưng ta không thể nói. Ta suy nghĩ Crystal Su Dung SC hẳn là có thể lý giải đi. Crystal Su Dung nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt tuy khó che đậy thất vọng, nhưng như cũ hành lễ đáp lại một tiếng. Bên trong, cảm ơn Ha bác sĩ, là ta quá nóng vội. Bất quá, có lẽ Ha bác sĩ là Tàng Phong thân bằng cố hữu đi. Luôn cảm thấy rất chiếu cố bộ dáng của hắn. Di Sang Ha cười cười, ta có thể hiểu được, chỉ là thân bằng cố hữu, xem như thế đi. Tiểu tử này có loại để cho người ta không tự giác liền muốn đi cảm giác thân cận. Thực sự là thật đặc biệt. Crystal Su Dung gật gật đầu. Tàng Phong thật để cho người ta rất an tâm. Chấm ngoặc kép, chỉ nói là lấy. Trong đầu của nàng lại hiện ra cái ánh mắt kia. Hiện ra cái kia ôm ấp, ấm áp, để cho người ta cũng không tiếp tục muốn rời đi cảm giác. Crystal Su Dung SC. Di Sang Ha hô một câu, kéo về chạy không Crystal Su Dung. Crystal Su Dung gương mặt hơi nóng, có chút ngượng ngùng hành lễ nói xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, thất lễ, Di Sang Ha không thèm để ý nở nụ cười. Khách khí, cái kia không có chuyện, ta liền đi trước, tạm biệt. Crystal Su Dung gật đầu hành lễ, bên trong, ngài đi thong thả, Nhìn lấy Di Sang Ha đi xa, Crystal Su Dung thở dài một tiếng đang chuẩn bị đi vào. Điện thoại lại vang, lấy điện thoại di động ra, là mẫu thân mình, nàng nghi hoặc nhìn một chút, tiện tay kết nối, Nga mù, Su Dung, cái kia dừng, Tàng Phong SC tỉnh lại đúng không? Dung mẫu hỏi một câu, chỉ là đối với Lâm Tàng Phong tên nói đến có chút không lưu loát. Hả, hắn tỉnh lại, chỉ là, Na Mụ làm sao mà biết được? Crystal Su Dung nghi hoặc hỏi một câu, ta nhóm hôm qua lúc rời đi, cho hắn y sĩ trưởng lưu lại điện thoại, chỉ cần Lâm Tàng Phong SC tỉnh lại, liền cho ta nhóm trước tiên gọi điện thoại. Ngoặc kép, Na Mụ thế nào chú ý tới Tàng Phong? Crystal Su Dung hồ nghi hỏi một câu. Tuy nhiên Nga Mụ đã minh xác biểu thị không nói thêm gì nữa. Có thể khó bảo vệ chính mình mẹ sẽ không đổi ý. Mò a, người giọng điệu này chuyện gì xảy ra? Là lo lắng Nga Mụ lại làm chút gì sao? người Nga mụ tại trong lòng người như thế không thông tình đạt lý sao? A Ni, ta chỉ là sợ Nga mụ lấy thêm địa vị gì gì đó nói sự tình. Nhà khác tỉnh lại cho ta chia rẽ. Chấm ngoặc kép, Crypto Du Dung ngữ khí càng ngày càng yếu. Nói đến chia rẽ âm thanh càng là nhỏ khó mà nghe thấy. Tuy nhiên đây là điện thoại, dùng mẫu vẫn là chính xác bắt được. A, mặc dù nói nữ nhi sớm muộn là ngoại nhân, có thể Du Dung A, người cũng không cần nhanh như vậy đi. Không chỉ có trong nháy mắt trưởng thành nhà thê tử, còn dùng tới chia rẽ. Cái từ này có thể ở chỗ này dùng. Người nhóm là kết giao quan hệ. Crypto Du Dung vụng trộm thè lưỡi. Còn không phải đây. Chấm ngoặc kép. A, Jinjia, ta thế nào sinh một đứa con gái như vậy? Tính, ta hôm nay cũng không phải cùng ngươi thảo luận cái này. Ta làm rất ăn nhiều. Chờ sau đó hội họp bố ngươi. Tỷ tỷ cùng một chỗ tới. Ngươi cùng Lâm Tàng Phong SC trước chớ ăn cơm. Các loại, chờ, chúng ta tới cùng một chỗ ăn đi. Cũng xem như lần đầu gặp gỡ. Trịnh trọng nói tạ một lần. Crypto Du Dung con mắt trợn to. Ngữ khí kích động lên. Nga mụ, thật đấy sao? Cảm ơn Nga mụ. Sarangheyo, Nga mụ. Ngươi nhà đầu này. Chấm ngoặc kép. Dung mẫu cuối cùng im lặng cúp điện thoại. Lưu lại ôm điện thoại di động mặt mũi tràn đầy vui sướng. Crypto Du Dung tại cửa ra vào cười ngây. Ngô. Người nhà tới chơi, không giống với lần trước, lần này bọn hắn mang theo thiện ý, hẳn là sẽ nhượng Tàng Phong tâm lý ấm áp đi. Hơn nữa về sau, còn có ta lại biến thành một cái Sunny, để cho ta tới tan rã ngươi băng tuyết, để cho ta tới ôm ấp tương lai của ngươi, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Crypto Du Dung phảng phất đoán được một bộ cực đẹp họa quyền. Sau đó sau một khắc, nàng đẩy cửa ra, đi vào, Tê Yeon đây này, cùng ta nhóm đi một chuyến bệnh viện đi. Sunny chỉ vừa nãy phòng ngủ tỉnh ngủ đi tới, còn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ Kim Tê Yeon hô một tiếng. Kim Tê Yeon xuyên qua thương thử áo ngủ, nghiêng đầu khiêu mi nhìn một chút nàng, kiên định lắc đầu, không đi, a, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi có đi hay không không do ngươi, ta nhóm sẽ cột ngươi đi. Sunny dương nanh múa vuốt xông đi lên, dọa đến Kim Tê Yeon tranh thủ thời gian xông vào phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại, a, Kim Tê Yeon, mở cửa, ngươi gần nhất rất không thích hợp, ngươi biết không, phải đi nhìn một chút. Sunny gõ cửa hô to, không đi, không đi, không đi, ta không có bệnh. Ta thật không có bệnh. Kim Tê Yeon vẫn như cũ kiên định hô to. Chẳng biết tại sao, đối với bệnh viện, nàng có loại lặn giấu ở trong lòng hoảng sợ. Là từ rất sớm trước đó liền tồn tại. Cho nên lần này tai nạn xe cộ sau, khôi phục thời gian cũng đều là trong nhà. A, Tê Yeon, ngươi thế nào cố chấp như vậy? Ngươi, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ. Chớ ép Tê Yeon tỉ tỉ, ta nhóm chậm rãi khuyên nàng, đừng như vậy. Seo Win đi tới giữ chặt tính tình hơi nóng nảy Sunny, ôn nhu thuyết phục. Sunny cau mày một cái, lại rốt cục không còn gõ cửa, chỉ là lại tại rời đi thời điểm nói một câu, Tê Yeon, ngươi có thể dựa vào chúng ta, nhiều năm như vậy mưa gió, ngươi vì cái gì cuối cùng là ưa thích một người chống sự tình. Lớn đến toàn đội áp lực, nhỏ đến nội tâm của mình thế giới. Chẳng lẽ ta nhóm không phải đồng hội đồng thuyền hảo tỉ muội sao? Những việc này cũng không thể nói cho ta biết nhóm sao? Sunny thoại âm rơi xuống. Ở đây Seo Win cùng Im Yuna đều càng thêm trầm mặc. Đúng vậy a, Kim Tê Yeon nhìn Thủy Chung một bộ mềm mại dáng vẻ, còn luôn luôn cười một cách tự nhiên, giống như là cái gì đều không để ý. Có thể nàng nhóm đều biết, cái này nhỏ tiểu đội trưởng lại vì nàng nhóm chống lên một phiến thiên địa, vì nàng nhóm ngăn trở quá nhiều mưa gió cùng áp lực. chỉ là nàng cuối cùng là một người vọt tới phía trước nhất đi gánh vác. Cũng hầu như là, cái gì cũng không nói. Trong phòng khách yên tĩnh, trong phòng ngủ cũng một dạng yên tĩnh. Khác biệt chính là, phía ngoài ba người đang trầm mặc, mà trong phòng ngủ nàng tại một mình nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Hôm nay, lại là một ngày mới đây. Trong im lặng, nàng bỗng nhiên dạng này tự nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.